bạch quang tản ra, hóa thành từng mảnh quang điểm, biến sái khắp cả thánh nữ tu đạo viện bên trong. Hết thảy này mỹ lệ động nhân nữ tu sĩ đều phủ phục trên mặt đất, dáng vóc tiều tụy cúi đầu hát tụng thánh ca, dụng tâm cầu nguyện. Cái này vô cùng vô tận mỹ lệ thuần khiết, trải rộng toàn bộ quảng trường cùng thánh nữ tu đạo viện giữa, làm cho ngã nhĩ hoa tâm say mê với cái này tới thanh trí thuần mỹ lệ trong. Thầm nghĩ vĩnh viễn ngâm vào trong đó, không như trước nữa nhẫn rời đi. Rộng lớn điện phủ bên trong, 11 vị thánh nữ điện hạ đã ngồi đông đủ, bắt đầu mời dự họp mới một lần thánh nữ bàn bạc sẽ. Bàn bạc sẽ vốn phải là hết thảy thánh nữ đều tham gia, nhưng có hai vị thánh nữ đang ở Đức Lý Vương quốc thống binh tác chiến, không cách nào trước tới tham gia. May là đồng chúc với chiến đấu tam trong cung Kim Ngưu cung đã có mấy kế nhiệm thánh nữ. Hiện tại mời dự họp thánh nữ bàn bạc sẽ, cũng miễn cưỡng đạt được đáp lời nhân số của. Đây là một tòa cao to chí cực điện phủ, trình to lớn hình tròn. Bên trong có 12 cây lớn hình trụ chống điện phủ đỉnh chóp. Điện phủ giữa khắp nơi trải rộng tinh mỹ hoa văn trang sức, tràn đầy nồng nặc nghệ thuật khí tức. Trong đại điện tràn đầy trang nghiêm túc một bầu không khí. Ánh mặt trời từ bên ngoài soi sáng tiến đến, tựa hồ cũng mang theo khí tức thần thánh. Thánh nữ môn ngồi ở mình tinh mỹ ghế ngồi, khuôn mặt trầm tĩnh, phảng phất từng ngọn xinh đẹp pho tượng. Ngã nhĩ hoa tuy là lần đầu tiên tham gia bàn bạc sẽ, cũng bình tĩnh như thường, ngồi ở rộng lớn tinh mỹ trên ghế mặt, cảm giác hết sức thoải mái. Phòng khách bị được chia làm 12 phần chia đều, các cung thánh nữ tỏa ý khoảng cách bằng nhau. Ở bên tay trái hắn trên ghế, ngồi non nớt thanh thuần bạch dương thánh nữ. Nơi mi tâm còn mang theo này hoàng kim sắc chấm tròn, thuần khiết mỹ lệ, càng dị bình thường. Mà ngã nhĩ hoa bên phải là hai cái bảo tỏa song song, mặt trên ngồi song tử cung hai vị song sinh tỉ muội. Tới gần hắn bên này là đầu đội hoa hồng quan cát ni thánh nữ, màu bạc trắng tóc dài ở trắng noãn cây hoa hồng phía dưới lóng lánh thánh khiết quang mang. Nét mặt của nàng một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng hướng ngã nhĩ hoa lặng lẽ phiêu thượng liếc mắt. Gương mặt hơi phiếm hồng, cũng nghĩ tới ngày hôm qua cùng vị này tân tấn tỉ muội cử chỉ thân mật, cùng với sớm hơn trong thời gian mình ngoài ý muốn bỏ ra nụ hôn đầu tiên. Ngã nhĩ hoa đang ở hướng về nhớ lại nàng cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào tư vị, chợt thấy đối diện có một vị thánh nữ đứng lên, dùng thanh âm bình tĩnh nói: dựa theo thay phiên chủ trì hội nghị nguyên tắc, hội nghị hôm nay để cho ta đến chủ trì. Đầu tiên, làm cho chúng ta hướng ở thánh chiến giữa qua đời đảo lộ ti thánh nữ chào. Nguyện linh hồn của hắn ở thiên quốc giữa được an bình hơi thở. Ngã nhĩ hoa học người khác hình dạng, cúi đầu yên lặng cầu khẩn. Trong lòng đang nhớ lại đêm qua đảo lộ ti thánh nữ ở kịch liệt giao hoan giữa thét chói tai rên rỉ tuyệt vời cảnh tượng. Cũng âm thầm thề, ngày hôm nay trở lại sau này, nhất định phải thật tốt hướng nàng chào, làm cho linh hồn của hắn không ngừng lên tới thiên quốc đi tới. Lúc này đây chủ trì thánh nữ bình nghị hội là ma kết cung gia be ly co thánh nữ. Nàng nhìn qua có tứ 50 tuổi dáng dấp, khóe mắt đã nổi lên nếp nhăn nơi khóe mắt, lại vẫn là cực kỳ xinh đẹp, làm cho ngã nhĩ hoa kinh ngạc. Loại cảm giác này rất khó hình dung. Năm tháng phảng phất ở trên người nàng trầm tích xuống tới, để cho nàng tràn đầy thành thục trầm tính mỹ lệ. Phong vận mê người đến cực điểm. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt khác ở nàng cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt thượng, mang theo kỳ dị phong thái, làm cho ngã nhĩ hoa tim đập thình thịch. Có thể xác định vẻ đẹp của nàng không thua cái khác thánh nữ. Da thịt như cũ như ngọc vậy trắng nõn, mơ hồ tản ra răng ngà vậy sáng bóng. Tuy rằng dùng thánh nữ trường bào che đậy lại, vóc người của nàng lại vẫn là như vậy gợi cảm động nhân. Tiền đột hậu kiều, làm cho ngã nhĩ hoa không nhịn được nghĩ muốn lên đi sờ lên một cái. Bình luận nàng vũ đích thực thực lớn nhỏ, cùng với có hay không bắt đầu rủ xuống. Ngã nhĩ hoa hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thân thể của hắn, âm thầm nuốt nước bọt. Hắn từ trước cũng không phải thuộc nữ người yêu thích, cũng chưa từng nghĩ tới lão sử nữ dĩ nhiên có thể đạt được xinh đẹp như vậy trình độ. Nhưng khi nhìn đến cái này tràn ngập thành thục phong vận xinh đẹp sử nữ, không khỏi mơ màng. Nếu mà đem nàng đè lên giường lợi hại kiền chơi một trận, không biết sẽ là dạng gì tư vị. Ngay hắn xuất thần hà tưởng thời điểm, đang ngồi một cái khác thánh nữ đã đứng lên bắt đầu rồi tóc của nàng nói. Nàng và chủ trì hội nghị ma kết thánh nữ xa cách không xa. Ở các nàng trung gian con cách một cái trống không tỏa ý, đó là lính binh bên ngoài tác chiến xạ thủ cung toa kỳ đặc lị ti thánh nữ chớ ngồi. Mà vị này đứng lên lên tiếng thánh nữ còn lại là thiên hạt cung ti khoa bội nhi thánh nữ. Ánh mắt của nàng sắc bén, thắt lưng đính được thẳng tắp, xinh đẹp dung mạo giữa tràn đầy kiên cường khí tức. Mà lời nói của nàng dường như nhãn thần giống nhau sắc bén. Đầu mâu nhắm thẳng vào hướng hết thảy thánh nữ giữa bại hoại. Rơi vào dâm dục giữa rơi xuống thánh nữ. Đương ngã nhĩ hoa tỉnh hồn lại thời điểm, nàng đã triệu hoán tới một cái chứng nhân, để làm mình lên án căn cứ chính xác cư. Đó là một cái mỹ lệ khả ái thiếu nữ. Nhìn qua có 17 bát tuổi dáng dấp, run rẩy quỳ gối trong đại điện ương, che mặt khóc, điềm đạm đáng yêu dáng dấp, chọc người thương tiếc. Ngã nhĩ hoa một mực nhìn vị kia xinh đẹp lão sử nữ ở nuốt nước miếng. Lấy lại tinh thần nghe thiên hạt thánh nữ lên tiếng đã muộn chút. Con miễn cưỡng nghe ra cô gái này bị người dâm nhục, hiện tại đã thống khổ, tự nhận là không nữa thuần khiết, nhiều lần tìm chết chưa. Hiện tại cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cả người đều tiều tụy rất nhiều. Ngã nhĩ hoa vừa nghe trong lòng giận dữ, âm thầm cắn răng thầm nghĩ, ghê tởm. Ngay cả thuần khiết như vậy khả ái nữ hài cũng có thể hạ thủ được, người như thế quả thực nên thiên đao. Chờ một chút, cái này sẽ không phải là ta làm đi. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng trong trí nhớ hình như không có cô gái này ấn tượng, nếu không mình nhất định sẽ nhớ kỹ. Như vậy thì là ai làm đâu? Nghe cái kia thiên hạt thánh nữ luôn mồm công kích đang thánh nữ giữa bại hoại, trà trộn vào thánh nữ trong đội ngũ tà ác đồ, làm cho ngã nhĩ hoa có chút hết hồn. Không biết vị này kiên cường mỹ nữ có đúng hay không ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ám chỉ mình làm từng sự tình. Nghĩ lại vừa nghĩ, ngã nhĩ hoa lại im giải sầu nói, lòng ta hư cái gì. Nếu như nàng biết tình hình thực tế, sớm xông lên theo ta liều mạng, cái này nhất định là ở nếu nói đến ai khác. Sẽ là người nào, thánh nữ, thiên xứng thánh nữ hay vẫn là bạch dương thánh nữ? Ánh mắt của hắn quét mắt toàn bộ trong đại điện các vị thánh nữ điện hạ. Thấy đều là kích động đến phiếm hồng trở nên trắng mỹ lệ khuôn mặt. Bao gồm mình trải qua hai vị kia thánh nữ cũng giống như vậy. Tức khiến các nàng có chút chột dạ. Cũng bởi vì cái khác thánh nữ kích động biểu tình mà cũng không hiện lên xuất chúng. Một vị duy nhất có thể giữ vững bình tĩnh. Cũng chỉ có vị kia có một cái đầu bích lục tóc dài. Vóc người tuyệt mỹ như siêu cấp người mẫu niên kỷ nhẹ thánh nữ. 19 tuổi sầm sắc nhi thánh nữ. Nàng tuyệt sắc xinh đẹp khuôn mặt thượng. Mang theo trầm tính thần tình. Bích lục tóc dài hơi phiêu đãng. Trên người tràn đầy biển rộng vậy rộng lớn rộng rãi khí tức. Cặp mắt trong suốt sáng sủa. Mang theo thuần khiết ngây thơ khí tức. Tựa như trên đầu nàng hoa bách hợp tán hoa giống nhau. Này nhiều đóa trắng nõn hoa bách hợp mặt trên còn mang theo trong suốt giọt sương. Thuần khiết làm cho người khác sợ hãi than. Tuy rằng chỉ có 19 tuổi. Lại có siêu việt tuổi trầm tính biểu tình. Trẻ tuổi thánh nữ điện hạ trầm tính ngồi ở mình trên ghế. Hơi trầm tư. Trong mắt lóe ra trong trẻo nhưng lạnh lùng quang mang. Vì bảo đảm thánh nữ bình nghị hội bí mật không bị tiết lộ. Cao to rộng điện phủ bên trong. Chỉ có một phụ trách cụ thể sự vụ bình thường nữ tu sĩ. Các vị thánh nữ điện hạ tựa ở chỗ ngồi của mình. Đều vẫn duy trì trầm mặc. Rộng lớn trong đại điện. Chỉ có cô gái kia đè nén anh tiếng khóc. Ở điện phủ giữa quanh quẩn. Ngã nhĩ hoa đầy cõi lòng đồng tình nhìn cái kia bị được xâm nhục thiếu nữ. Trong lòng tràn đầy lòng căm phẫn. Đang ở phòng đoán cái kia xâm nhục cái này thương cảm thiếu nữ tội phạm là ai. Chợt thấy thiên hạt cung thánh nữ hơi xoay người. Nhìn nàng chắc diện cách ba cái bảo tỏa cử giải cung thánh nữ. Dùng âm thanh trong trẻo hỏi. Sầm sắc nhi thánh nữ. Xin hỏi ngươi đối với đúng phất tia bách nữ tu sĩ lên án. Có cái gì muốn nói? Ngã nhĩ hoa lúc này mới chú ý tới này quỳ trên mặt đất khiếu nại thiếu nữ xinh đẹp thì ra là một cái nữ tu sĩ. Nhưng không có ăn mặc nữ tu sĩ trường bào. To lớn khái là bởi vì bị người dâm nhục. Bởi vậy không mặt mũi nào mặc nữa tượng trưng thuần khiết dáng vóc tiểu tuổi nữ tu sĩ trường bào. Điều này làm thánh nữ trường bào ngã nhĩ hoa rất là cảm khái. Tràn đầy người với người không có khả năng so sánh với người sinh cảm ngộ. Ở rõ ràng như vậy chỉ trích dưới. Bích lục tóc dài thiếu nữ xinh đẹp. Trên mặt như trước mang theo trầm tính biểu tình. Dùng dễ nghe thanh âm lạnh lùng. Lạnh nhạt hồi đáp. Ta phủ nhận cái này một ngón tay khống. Nàng tuyệt mỹ dung nhan thượng một mảnh yên tĩnh. Thon dài cao gầy thân thể ngồi ở trên ghế mặt. Tràn đầy kiên cường lạnh lùng khí tức. Dường như bảo bọc đá cẩm thạch khôi giáp giống nhau. Nhìn qua tựa như tâm trí kiên định niên kỷ nhẹ nữ vương. Phảng phất bất luận cái gì lên án cũng không thể làm cho trong lòng nàng có chút gợn sóng dâng lên. Ở trong đại điện quỳ phất tia bách nữ tu sĩ. Ngẩng đầu lên nhìn thanh âm đến chỗ. Thuần khiết xinh đẹp khuôn mặt thượng. Tràn đầy trong suốt nước mắt. Đôi mắt đẹp mê ly nhìn dâm nhục nàng thánh nữ điện hạ. Cực độ vẻ mặt thống khổ ở trên mặt dâng lên. Mảnh mai thân thể hơi run rẩy. Nhìn qua là như vậy mảnh mai thương cảm. Đáng thương thiếu nữ quỳ gối giữa đại điện. Mà dâm nhục người của nàng lại ngồi ở đại điện trên ghế. Làm bình phán người của nàng một trong. Mãnh liệt như vậy đối lập hình thành thật lớn trùng kích. làm cho vậy không lại thuần khiết thiếu nữ cấm chịu không nổi. Mảnh mai thân thể lung lay vài cái, rốt cuộc ngất đi qua. Ở té xỉu trước, một đôi mê ly hai mắt đấm lệ, vẫn đang xa nhìn trên ghế sầm sắt nhi thánh nữ. Trong ánh mắt không có oán hận, chỉ có vô tận thương tâm tuyệt vọng. Ánh mắt kia làm cho ngã nhĩ hoa tâm cũng không nhịn được khẽ run lên. Tràn đầy trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi thở trong đại điện ương. Này cô gái xinh đẹp ngã nhào xuống đất. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhô nhược. Cùng cao to rộng lớn đại điện so sánh với. Có vẻ nhỏ bé như vậy thương cảm. Gương mặt tái nhợt dán tại lạnh như băng trên sàn nhà mặt, phảng phất đánh mất hết thảy sinh mệnh khí tức. Cái này cảm giác lạnh như băng tràn ngập ra, làm cho chung quanh thánh nữ môn đều cảm giác được trên người rét run. Cho dù là Kim Ngưu cung thánh nữ điện hạ cũng không ngoại lệ. Ở một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng trong, Thiên Hạt thánh nữ đứng lên phát hạ mệnh lệnh, làm cho trong đại điện duy nhất một danh lưu lại hầu hạ nữ tu sĩ đem cô gái kia mang đi ra ngoài, cũng đem tiếp theo danh chứng nhân mang vào, tiếp tục tiến hành về sầm sắt nhi thánh nữ phẩm hạnh thính chứng hội. Đối với trận này thính chứng hội, nàng cùng Ma Kết cung gia Be Ly Co thánh nữ chuẩn bị đã lâu, khắp nơi sưu tập chứng cứ, cũng cùng này bị được xâm nhục nữ tu sĩ nói chuyện, nỗ lực thuyết phục các nàng đến đây làm chứng. Vì thánh nữ tu đạo viện thuần khiết, này một gã rơi xuống thánh nữ phải bị được khu trừ. Dù cho khả năng này sẽ ảnh hưởng đến thánh nữ tu đạo viện danh dự, nhưng chỉ muốn bảo mật công tác làm tốt lắm, nhất định có thể đem ảnh hưởng bất lợi khống chế ở rất nhỏ trong phạm vi. Nghe được mệnh lệnh, nữ tu sĩ cúi người xuống, yên lặng ôm lấy té xỉu phất tia bách nữ tu sĩ, đem cái này thể xác và tinh thần ăn no trải qua tàn phá thương cảm thiếu nữ ôm đi ra ngoài. Cái này nữ tu sĩ cũng từng tu tập qua vũ khí, lực lượng không nhỏ, tựa như ôm một con mèo nhỏ giống nhau, chậm rãi rời khỏi đại điện. Chỉ chốc lát sau, lại dẫn theo một cái sắp tới 20 tuổi thiếu nữ tiến đến, tiến hành vòng kế tiếp thu thập ý kiến. Chứng nhân từng cách một tiến vào đại điện, mang theo vẻ mặt khôi cứu, thương tâm hoặc vẻ mặt sợ hãi, quỳ gối trong đại điện ương, hướng về các vị thánh nữ điện hạ tiến hành sám hối, cũng lên án các nàng trung gian một vị đối với mình tiến hành rồi làm người ta giận sôi dâm loạn gian dâm. Mỗi một đoạn lời chứng đều rõ ràng đối với đúng sầm sắt nhi thánh nữ bất lợi. Các nàng đều là thánh nữ tu đạo viện thuộc hạ các nhỏ tu đạo viện giữa nữ tu sĩ. Đương sầm sắt nhi thánh nữ ấm lệ cũ dò xét vương quốc các nơi tu đạo viện thời điểm, thường ở tại này tu đạo viện bên trong. Đến buổi tối dâm hưng phát tác, không khống chế được mình, khi thì sẽ đối với này tu đạo viện giữa rất trẻ đẹp thiếu nữ tiến hành tính xâm phạm. Cách này để lại đầu đề câu chuyện, dành cho Ma Kết thánh nữ dùng thừa cơ lợi dụng, để cho nàng có cơ hội có thể bắt được đối với đúng sầm sắt nhi thánh nữ bất lợi chứng cứ, đối với đúng sầm sắt nhi thánh nữ tiến hành lên án. Quan hệ song song hợp cái khác thánh nữ, nỗ lực đem sầm sắt nhi thánh nữ đuổi ra thánh nữ tu đạo viện đi. Dùng bảo đảm thánh nữ đội ngũ thuần khiết. Ngã nhĩ hoa ngồi ở mình trên ghế, mang theo vẻ mặt thuần khiết, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía vậy không thuần khiết thánh nữ. đã thấy Sầm Sắt Nhi thánh nữ này mặt xinh đẹp bàng thượng vẫn là một mảnh trầm tính lạnh lùng. Tiên diễm môi đỏ mọng nhẹ nhàng mở, phun ra tỉnh táo ngôn ngữ. Đối với đúng tất cả lên án đều ban phủ nhận. Đương người cuối cùng đáng thương thiếu nữ che mặt khóc khấp, té đầu gối được rời đi thánh nữ bình nghị hội đại điện. Ma kết thánh nữ đứng lên, dùng bình tĩnh nhu hóa thanh âm, hướng về các vị thánh nữ phát sinh sướng nhị. Mời các nàng cho thấy ý kiến của mình. Đầu phiếu biểu quyết có hay không mời Sầm Sắt Nhi thánh nữ rời đi thánh nữ tu đạo viện, đến xa xôi giải đất tu đạo viện giữa đóng quân. Đối với đúng hoang dã địa khu nhân dân tiến hành truyền giáo công tác. Cái này rõ ràng nhất trục xuất. Tuy rằng thánh nữ bàn bạc sẽ không có phế chuất một cái thánh nữ quyền lực, thế nhưng đem một người trong đó không nữa thuần khiết thánh nữ đuổi ra thánh nữ tu đạo viện, để cho nàng dùng chú ngoại truyền giáo danh nghĩa bị được giam lỏng, nhưng vẫn là ở bình nghị hội trong phạm vi quyền lực. Ngã nhĩ hoa bên môi mang theo mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua này một đôi tâm hoảng ý loạn song sinh tỉ muội, thưởng thức Sầm Sắt Nhi thánh nữ này trầm tính dung nhan xinh đẹp. Dùng hắn mấy ngày này làm rất nhiều xử nữ kinh nghiệm đến xem, vị này cử giải cung thánh nữ điện hạ vẫn là một vị xử nữ. Đại khái bình thường con vui đùa một chút nữ cùng, cùng một chút hoa bách hợp tỉ muội phát triển tình cảm lưu luyến, nhưng không có chạm qua nam nhân. Mà đang ngồi thánh nữ ở giữa lại có ít nhất ba cái không phải xử nữ, bao gồm ngã nhĩ hoa bổn nhân ở nội. Làm cho tuyệt đối không thuần khiết thánh nữ đến bình phán Sầm Sắt Nhi thánh nữ thuần khiết trình độ, quyết định cái này tương đối thuần khiết thánh nữ số phận. Hoang đường như vậy chuyện thực làm cho ngã nhĩ hoa cười. Trong lòng đang suy nghĩ, nếu như mình bỏ phiếu, có đúng hay không hẳn là dựa theo công bằng chính nghĩa nguyên tắc, đến đầu dưới này thần thánh một phiếu đâu. Ngay ma kết thánh nữ đề nghị bắt đầu phiếu thời điểm, một cách thanh âm thanh thúy bỗng nhiên kêu lên. Ta không đồng ý. Ở bên tay phải của ngã nhĩ hoa này một đôi song sinh tỉ muội ở giữa, đầu đội kiếm lan tán hoa mê ni thánh nữ đứng lên. Thanh xuân mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo hoảng loạn thần tình. Hốt hoàng nói, có hai vị thánh nữ bởi vì có việc không có khả năng đến đây. Ở các nàng không ở tại chỗ tình huống dưới, chúng ta không thể làm ra như vậy quyết định trọng yếu. Ở nàng phía bên phải, như trước trầm tính lạnh lùng Sầm Sắt Nhi thánh nữ trên mặt hơi lộ ra một tia cảm động thần tình, nâng lên bích lục trong suốt ánh mắt, nhìn láng giềng gần sắc đẹp của mình thiếu nữ, nhãn thần dần dần trở nên ôn nhu, lóe ra như nước ba quang. Ma kết thánh nữ ôn hòa mỉm cười hồi đáp, mê ni thánh nữ nói đúng. Sư tử cung cùng xạ thủ cung hai vị thánh nữ điện hạ hiện tại đều ở đây Đức Lý Vương quốc lính đạo quân đội. Nhưng chúng ta có thể đem ngày hôm nay hội nghị nội dung bí mật gơ u vinh quy quy y đi cho các nàng. Mời các nàng viết xuống mình biểu quyết kết quả, đuổi về thánh nữ tu đạo viện giữa. Qua một đoạn ngày, chúng ta ở bắt được các nàng thơ đích thân viết sau đó, lại tiến hành hiện trường đầu phiếu biểu quyết. Các vị tỉ muội đồng ý đề nghị này sao? Các vị thánh nữ đều yên lặng giơ tay lên biểu thị đồng ý. Mà ngã nhĩ hoa cũng học dáng vẻ của các nàng, nâng tay phải lên đầu hạ mình làm thánh nữ thần thánh một phiếu. Đây là hắn tham gia thánh nữ bàn bạc sau đó lần đầu tiên biểu quyết. Qua một đoạn thời gian nữa, Sầm Sắc Nhi thánh nữ số phận để cho hắn tham dự quyết định. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 109 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 5. Thánh nữ chiến tranh. Ba quang nhộn nhạo. Bích lục mặt nước trong suốt sáng. Tản mát ra vô hạn bích lục ba quang. Đương mặt nước nhẹ nhàng đong đưa thì phảng phất làm cho lòng của người ta cũng theo rung chuyển. Mà trên mặt nước này một gã mỹ nữ, cao gầy thon dài vóc người giống như người mẫu vậy gợi cảm mê người. Chiếu này bích lục ba quang, tản ra kỳ dị mà mãnh liệt mị lực, làm cho không người nào có thể chống đối. Ngã Nhĩ Hoa trợn to hai mắt nhìn nàng, bất giác có chút xuất thần. Đây là đang cử giải cung ngầm. Tối hôm nay, Ngã Nhĩ Hoa nhận được Sầm Sắc Nhi thánh nữ mời đến đây cử giải cung hội kiến nàng. Trong lòng suy nghĩ nàng mời mình đến là dự định nói vấn đề gì? Có hay không vì ngày hôm nay thánh nữ bình nghị hội đề tài thảo luận, cùng với tiếp theo đầu phiếu nguyên nhân? Nếu như là nàng muốn thuyết phục mình để in đầu dưới đối với nàng có lợi một phiếu, như vậy nên dùng cái gì để đả động mình đâu? Vừa nghĩ tới từ trước cái thế giới kia nghe được các loại tính hối lộ án lệ, Ngã Nhĩ Hoa không khỏi âm thầm thiết cười rộ lên. Ngày hôm nay, hắn vừa mới tiếp nhận chức vụ Kim Ngưu Cung thánh nữ vị, chính thức trở thành sinh mệnh nữ thần tọa hạ 12 thánh nữ một trong. Trở lại Kim Ngưu Cung sau đó, trước đem tiền nhậm của mình Đào Lộ Ti thánh nữ ấm ngã vào Kim Ngưu Cung lạnh như băng trên sàn nhà bảo gian 100 biến. Tác vì mình trở thành chính thức thánh nữ chúc mừng hoạt động. Nhưng Sầm Sắc Nhi thánh nữ thiệp mời cũng bị nàng trong cung nữ tu sĩ đưa tới, làm cho Ngã Nhĩ Hoa phải đem đã bị mài đến đỏ bừng to đại nhục bổng từ Đào Lộ Ti thánh nữ ướt sầm dề mật huyệt giữa rút ra, mặc quần áo tử tế đến đây phó nàng mời. Ở cử giải cung tường vây trong vòng, huy hoàng tráng lệ cung điện làm cho Ngã Nhĩ Hoa thấy sợ hãi than. Ở tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tu sĩ môn dưới sự hướng dẫn tiến vào trong cung điện bí môn, theo thông đạo xuống phía dưới phương đi đến. Lối đi kia đã xây dựng vô số niên đầu, lại vẫn là chiếu lấp lánh, xa hoa làm cho người khác khó có thể tin. Bởi vì thông đạo thạch bích đều là dùng trắng noãn ngọc thạch xây thành, ở u ám ngầm tản ra trong suốt rực rỡ quang mang. Ở tuổi còn trẻ nữ tu sĩ dưới sự hướng dẫn, Ngã Nhĩ Hoa từ trong cung điện mặt thông đạo đi xuống, đi thẳng đến dưới đất này bích bên cạnh cái ao. Ở Sầm Sắc Nhi thánh nữ phía dưới có to lớn dưới nền đất đào huyệt. Ở trên không đang lúc thượng cùng những thứ khác vì diện không gian tương liên nhận. Bạn đang xem tại y. Trai e ni ở huyệt động này giữa. Khắp nơi tràn đầy trong suốt dòng nước. Bởi vì là trực tiếp ăn thông thủy nguyên tố vị nguyên mặt, làm cho nơi này thủy trong suốt trong suốt. Một tia tạp chất cũng không có. Nhưng đồng thời, bởi vì nó còn liền và thông nhau những thứ khác một chút tà ác vị diện không gian, làm cho tà ác lực lượng có thể từ này vị diện phát ra, súng nước đến thế giới này. Tuy rằng trước đây thành lập thánh nữ tu đạo viện thì riêng đem cử giải cung thành lập ở huyệt động này phía trên, tiến hành trấn áp để tránh khỏi ảnh hưởng đến phổ cận nhân loại. nhưng ngầm nhẹ nhẹ lộ ra khí tức tà ác. Hay là đối với trong cung nhất thánh khiết nhạy cảm cự giải thánh nữ sinh ra ảnh hưởng, dẫn đến nàng từng bước một chân vào dâm dục vực sâu. Thế nhưng vào giờ khắc này, ngã nhĩ hoa trong mắt thấy, tất nhiên dưới tu kiến được tinh cực kỳ xinh đẹp cung điện. Bạch ngọc trên vách tường khắp nơi đều là sa hoa điêu khắc, lóe ra ánh sáng trong suốt. Dưới đất này không gian bị được tu kiến được so với trên mặt đất cung điện còn muốn tinh mỹ, làm người ta tán thán. Trong đó chủ yếu nhất bộ phận chính là này rộng cách ao, hiện đầy ngã nhĩ hoa toàn bộ đường nhìn. Đứng ở ngọc thạch xây thành hoa mỹ bên bờ ao bên, ở trong mắt ngã nhĩ hoa, thấy khắp nơi đều là bích lục mặt nước, mang theo một tia u lam trong suốt sáng, đang hơi rung chuyển trong, tản ra không ngừng biến đổi ba quang. Ở mặt nước trung tâm này, cực kỳ xinh đẹp tóc xanh thiếu nữ mang theo mỉm cười nhàn nhạt, lặng lặng nhìn ngã nhĩ hoa. Bích lục hai tròng mắt trong suốt sáng sủa, thuần khiết ngây thơ trong ánh sáng, ẩn ẩn hàm mì hoặc ý tứ hàm xúc. Chỉ nhìn ngã nhĩ hoa liếc mắt sẽ để cho tim của hắn thình lình đứng lên, dục hỏa theo cái nhìn này mà cuồng thăng. Ở trong mắt hắn, cô gái kia xinh đẹp như vậy, cao gầy tiêm xinh đẹp, vóc người đẹp tới cực điểm, gợi cảm mê người, thậm chí vượt ra khỏi thì ra vốn cái thế giới kia siêu cấp người mẫu. Ở trên người của nàng mặc vẫn là thánh nữ trường bào, cũng tia chế bị được bích thủy ướt nhẹp, gợi cảm tuyệt vời, thân thể mơ hồ tất hiện, làm tức giận đến cực điểm. Ý vị thâm trường nhìn về phía ngã nhĩ hoa, ánh mắt càng tràn đầy mị lực kỳ dị, trong suốt công trong suốt, làm cho ngã nhĩ hoa chỉ có thể thật chặt cắn ai đang răng, đến ức chế mình xung động mênh mông tình dục. Đối diện kiện mỹ thon dài thiếu nữ xinh đẹp, dựa nghiêng ở một cái thật to thủy trên giường. Này giường là chạm màu xanh nhạt, hồn nhiên thuần khiết, phảng phất thuần túy tinh thể giống nhau, không có một tia tạp chất. Từ trên xuống dưới, khắp nơi lóe ra ngọc bích vậy nhiếp ánh mắt mũi nhọn. Đây cũng không phải là chân chính ngọc bích, mà là do thủy nguyên tố ngưng kết mà thành thủy giường. Là do Sầm Sắt Nhi thánh nữ tự mình thi triển ma pháp, ở 2 năm trước triệu hoán tinh thuần thủy nguyên tố chế tạo ra, có thể rút cuộc vĩnh cửu tính vật thể. Ở trương thuần này khiết thủy trên giường, chẳng biết có bao nhiêu thuần khiết cô gái xinh đẹp thất thân, bị được nàng đặt ở dưới thân tùy ý trà đạp yêu sủng, hưng phấn run khốc khấp, đem thể xác và tinh thần đều hiến tặng cho vị này địa vị cao thượng mỹ lệ thánh nữ, nguyện ý làm nàng ái nô, vì nàng làm mọi chuyện. Ngày hôm nay, nàng có lòng tin đem trước mặt vị này tân nhậm Kim Ngưu cung thánh nữ điện hạ thu nhập mình người yêu trong trận doanh, tựa như chinh phục những thứ khác thiếu nữ xinh đẹp như nhau, làm cho trẻ tuổi này ái nhĩ toa thánh nữ ở vô tận tuyệt vời cao trào trong lạc giọng thét lên ngất đi. Từ nay về sau, tử tâm tháp địa vì nàng phục vụ, trợ giúp nàng ở thánh nữ tu đạo viện giữa đứng vững chân cây, sẽ không lại bị người đuổi ra ngoài. Ở từ trước, nàng vì thánh nữ tu đạo viện danh dự, nỗ lực đè nén bên kia hắn thánh nữ dục vọng, không chịu xuống tay với các nàng, tối đa cũng chính là cùng hàng xóm song tử cung thánh nữ một trong vui đùa một chút bí mật ước hội trò chơi. Ai biết các nàng lại vì vậy mà liên hợp lại. Muốn đem nàng đuổi ra thánh nữ tu đạo viện. Làm cho cả cử giải cung bị sỉ nhục. Đã như vậy, nàng cũng không lại có cái gì cố kỵ. Trực tiếp mà bắt đầu đối với đúng khác thánh nữ hạ thủ. Tận lực ở trong thời gian ngắn trong vòng. Thu phục càng nhiều hơn thánh nữ làm tính nô. Đến lớn mạnh mình ở thánh nữ tu đạo viện giữa thực lực. Vì này cử giải cung thánh nữ đã dần dần tự động rơi xuống. Chính cô ta lại chưa từng cảm thấy được. Nhưng ở trong mắt ngã nhĩ hoa. Này cực kỳ xinh đẹp bích phát thiếu nữ phía sau. Lại có một đôi to lớn thiên sứ chi cánh. Trình bích lục màu sắc. Mỗi một cái lông chim đều trong suốt trong suốt. Ở phía trên thiêu đốt bích lục cùng đen sấm hỗn hợp hừng hực hỏa diễm. Hiện lên nàng đáy lòng mênh mông dục hỏa. Tựa như một cái chân chính mỹ lệ thánh nữ như nhau. Ngã nhĩ hoa dùng mềm nhẹ động tác. Nhẹ nhàng bỏ rơi giày. Đem chân của mình bước trên mặt nước. Bạch y phiêu phiêu. Tiêu sái phiêu giật hướng về trong ao nước ương thật lớn thủy giường đi đến. Dưới chân của hắn. Tiếp xúc được mặt nước sự mềm dẻo ấm áp. Cùng nhiệt độ của nước tương đồng. Lại là bởi vì ở thủy nguyên tố mặt dưới. Còn có hỏa nguyên tố vị nguyên mặt. Đem nó nhiệt lực xuyên thấu qua đến. Làm cho cái này một cái đầm bích thủy đều trở nên noãn như ôn tuyền. Toàn bộ ngầm trong cung điện. Tứ quý ấm áp như xuân. Đến mùa hè. Rồi lại mát mẻ hợp lòng người. Quả nhiên là tiêu thử tránh rét bảo địa. Mà mặt nước sở dĩ ngưng tụ. Thì là bởi vì trong đầm nước ương sầm sắt nhi thánh nữ mặt niệm chú văn kết quả. Làm cho thủy nguyên tố thực thể hóa. Nguyên bổn chính là một cái nho nhỏ ma pháp. Tuy rằng ma pháp này phải có nàng ma lực tùy thời chống đỡ. Không có khả năng như nàng thủy dường như vậy duy trì liên tục đáng kể không nghe theo dựa vào ma lực mà tồn tại. Nhưng đem kim ngưu cung tân nhậm thánh nữ đưa đến trên giường của mình. Đã đủ rồi. Ngã nhĩ hoa chấn định đi ở này một cách đã thực thể hóa trên lối đi. Lòng bàn chân đạp sự mềm dẻo mặt nước. Tiêu sái tự nhiên hướng về phiêu phù ở trong đầm nước ương thủy giường tiếp cận. Mà ở phía sau hắn thủy chi thông đạo không ngừng băng dài, hóa thành trong suốt bọt nước, hóa tan ở thủy đàm bên trong. Nhìn kim ngưu cung niên kỷ nhẹ thánh nữ bạch y phiêu phiêu. Mang theo khó có thể hình dung phiêu giật phong tư chậm rãi đi tới. Sầm sắc nhi thánh nữ này mỹ lệ trong đôi mắt của mặt. Cũng không cấm dâng lên thưởng thức thần sắc. Mơ hồ có chứa một tia si mê yêu say đắm. Tâm linh đã ở kịch liệt dung chuyển. Đối với mình gần chinh phục thứ nhất thánh nữ tràn đầy lửa nóng tình dục. Dần dần đi tới trong đầm nước ương. Ngã nhĩ hoa chân trần chậm rãi bước trên này ngọc bích vậy trong suốt thủy giường. Lòng bàn chân chạm được địa phương mềm mại cứng cỏi. Mặc dù là trong suốt. Trong suốt như mặt nước thuần túy tinh thể. Lại có thể chống đo cực lớn trọng lượng. Cho dù là có mười mấy người đồng thời đứng ở phía trên. Cũng sẽ không có một chút vấn đề. Mà cái này thật lớn thủy giường có diện tích. Cũng đủ để u. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mấy người không chút nào chen chúc ở phía trên này hoặc đứng hoặc nằm. Chút nào sẽ không ảnh hưởng đến người khác không gian. Cái này to lớn thủy giường tựa như một cái nho nhỏ đảo nhỏ vậy phiêu phù ở trên mặt nước tản ra u lam quang mang. Thanh kia xuân mỹ lệ sầm sắt nhi thánh nữ. dựa nghiêng ở thủy bên giường duyên chỗ hở ra đầu giường thượng. Đôi mắt đẹp híp lại, lặng lặng nhìn ngã nhĩ hoa. Tuyết trắng thon dài đùi đẹp từ tia chế thánh nữ trường bào phía dưới lộ ra, giống như răng vẫy sáng bóng rủ dấu ngã nhĩ hoa, làm cho hắn nhìn không được có tiến lên vuốt ve gặm cắn xung động. Cái này tuyệt sắc mỹ lệ, gợi cảm mê người bích phát thiếu nữ, cũng không dùng cố ý làm cái gì quyến rũ tư thế đến rủ dỗ hắn. Chỉ cần tùy ý dựa nghiêng ở trên giường, này thon dài tuyệt vời vóc người cũng đã tràn đầy mê hoặc lực lượng. Bất luận nam nữ, cũng sẽ bị được nàng kinh tâm động phách mỹ lệ hấp dẫn, dần dần không thể tự thoát ra được. Thấy hắn ánh mắt lộ ra tình dục quang mang, sầm sắc nhi thánh nữ duyên dáng môi tuyến bên, mơ hồ lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Nàng tin tưởng mình mỹ lệ có thể đả động bất luận kẻ nào, nhất là vị này đồng dạng thích hoa bách hợp tình cảm lưu luyến á nhĩ toa thánh nữ. Tin tưởng tối nay sau đó, á nhĩ toa thánh nữ nhất định sẽ bị được mình cao siêu tình ái thủ đoạn triệt để chinh phục, thành vì mình trung thành nhất người yêu. Trung thành và tận tâm phụng dưỡng mình. Cự giải cung thiếu nữ xinh đẹp dựa nghiêng ở xanh lam thủy trên giường, mà kim ngưu cung tân nhậm thánh nữ đứng ở trước mặt của nàng, yên lặng coi đăng, nỗ lực chinh phục đối phương chiến tranh. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngã nhĩ hoa đứng ở thủy trên giường, thấy nàng cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng xoay người, thay đổi một cái còn có sức dù dỗ tư thế, cũng học bộ dáng của nàng, tìm cách địa phương ngồi xuống, dựa nghiêng ở bên kia đầu giường, lặng lặng thưởng thức sầm sắc nhi thánh nữ vẻ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm này hai nhánh tuyết trắng thon dài đùi đẹp cùng với hai chân trung tâm tuyệt vời bộ vị. Ở nơi nào? Bởi vì tia chế thánh nữ trường bào bị được thủy ướt nhẹp, dán thật chặt ở trên người, tuyệt vời thân thể đường cong lộ, ở trường bào phía dưới hiện ra mơ hồ bích lục vẻ. Đó là vị này mỹ lệ thánh nữ âm mao, đồng dạng bị được thủy dính ẩm ướt, dán tại tia y phía dưới. Sầm sắc nhi thánh nữ chú ý tới ánh mắt của hắn, bắn thẳng về phía mình hai chân trung gian bộ vị. Mình cúi đầu nhìn thoáng qua, xinh đẹp khuôn mặt cũng không nhìn được có chút đỏ ửng nổi lên, bị được vị này da mặt dày tân nhậm thánh nữ khiến cho xấu hổ không chịu nổi. Vốn đem y phục làm ẩm ướt là muốn dụ dỗ á nhĩ toa thánh nữ, ai biết vị này lai khách dĩ nhiên như vậy háo sắc. Một cặp mắt dê sòm trực câu câu nhìn mình chằm chằm nơi riêng tư, tràn đầy trần chuồng dục vọng. Điều này làm cho luôn luôn to gan sầm sắt nhi thánh nữ cũng xấu hổ tức giận. Rồi lại đã bị rõ ràng như thế câu dẫn mê hoặc, trên người không khỏi nóng lên, hô hấp cũng hơi trở nên gấp. Tuy rằng thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ, lại vội vã như vậy sắc, khẳng định cũng sớm đã là đùa bỡn thiếu nữ lão thủ. Sầm sắc nhi thánh nữ hận hận nghĩ, khẽ cắn anh đỏ môi, dùng tuyệt vời tư thế bay qua thân, hướng phía ngã nhĩ hoa bỏ qua đi. Ngã nhĩ hoa trợn to hai mắt, hưng phấn nhìn nàng cử động. Ở do thủy nguyên tố ngưng kết mà thành mềm mại cứng cỏi thủy trên giường, xinh đẹp thánh nữ điện hạ dùng tràn ngập sức dụ dỗ động tác, tứ chi cùng sử dụng hướng phía hắn bò qua đến. Bích lục tóc dài từ đầu thượng rũ xuống đến cuối tiếp xúc đến thủy giường mặt ngoài. Đang bò động trong quá trình, quần áo tản ra, lộ ra lẫn xương thi đấu tuyết tuyệt vời bộ ngực. Này một đôi tuyệt vời vú ở trước ngực lay động, làm cho ngã nhĩ hoa hai mắt đều thấy đăm đăm. Nước bọt không ngừng nuốt xuống. Thấy vị này tuổi còn trẻ thánh nữ si mê thần tình. Sầm sắc nhi thánh nữ hài lòng mỉm cười. Vẫn leo đến ngã nhĩ hoa bên người. Vươn cánh tay ngọc nhẹ nhàng nắm ở hắn cổ. Cúi đầu. Dùng mềm mại môi anh đào. Mềm nhẹ hôn lên trên bờ môi của hắn mặt. Cái gì cũng không cần nhiều lời. Nàng tin tưởng mình đã cùng vị này Kim Ngưu cung thánh nữ hiểu lòng không hết. Lẫn nhau hiểu tâm ý của đối phương. Huống chi, các nàng còn có sống nhau tính đồng bọn. Vị kia đau khổ bị đè nén hơn 10 năm tính dục xinh đẹp vương hậu bệ hạ. Ở nhận được sắc tia vương hậu mật thư sau đó, sầm sắc nhi thánh nữ cũng đã biết. Mình dù dỗ ái nhĩ toa thánh nữ cùng nàng giao hoan triển miên mục tiêu có thể đơn giản đạt được. Từ đó về sau, mình ở thánh nữ bàn bạc sẽ giữa liền một cách minh hữu cùng đồng bọn. Không như trước nữa dùng độc thân tác chiến. Đối mặt này nghiêm khắc cố chấp lão sử nữ. Thiếu nữ xinh đẹp hôn mềm nhẹ mạn diệu. Tràn đầy vô cùng mê hoặc ý tứ hàm xúc. Trơn mềm cách lưới thơm tho ôn nhu liếm chuẩn bị ngã nhĩ hoa môi. Dò xét vào miệng của hắn giữa. Linh hoạt trêu chọc hắn đầu lưới. Quấn quyết triền miên cùng một chỗ. Nhẹ mút mật hôn hắn. Tiêm xinh đẹp bàn tay đã ở trên người của hắn chân thành vuốt ve. Trêu chọc dục vọng của hắn. Ở sáng hôm nay. Hay vẫn là mới quen không lâu sau đồng bạn. Hiện tại lại đã có thân mật như vậy quan hệ. Ngã nhĩ hoa trong lòng thầm than đang cái này kỳ diệu tình thế biến hóa. Tay đã đưa đến trong quần áo của nàng mặt. Cầm nàng mềm mại vú. Tay kia không chút khách khí duỗi tiếp nữa. Dò xét vào tia y. Chế chủ thiếu nữ thần bí nhất cấm địa. Nhẹ nhàng vuốt ve non mềm huyệt. Cảm giác được nơi này một mảnh ướt át trắng mịn. Cũng vì này hoa bách hợp mỹ nữ đã động tình chứng cứ rõ ràng. Ở trên người của hắn. Sầm sắc nhi thánh nữ thân thể trở nên cứng ngắc. Ở trong miệng hắn cái lưới thơm tho cũng đình chỉ khiêu khích. Hơi có chút xấu hổ. Nàng nghĩ không ra vị này á nhĩ toa thánh nữ háo sắc đến trình độ như vậy. Lần đầu tiên thân mật. Còn chưa hôn cái tận hứng. Liền trực tiếp sờ tới đó. Một điểm cũng không biết tiến hành theo chất lượng đạo lý. Thiếu nữ rất cảm thấy khó xử bộ vị. Bị được ngón tay không chút khách khí xâm nhập thân thể. Đầu ngón tay nhẹ cong trong cơ thể thịt non. Mang đến khôn kể khoái cảm. Sầm sắc nhi thánh nữ rốt cuộc nhìn không được ngẩng đầu lên. Dùng mềm mại thanh âm dễ nghe thét lên. Tê liệt ngã xuống ở ngã nhĩ hoa trên người. Thon dài mỹ thể kịch liệt run rẩy. Cư nhiên tại như vậy mau trong thời gian. Liền đạt tới lần đầu tiên cao trào. Một phe này mặt. Là bởi vì ngã nhĩ hoa chỉ tài cao cực kỳ. Về phương diện khác. Còn lại là sầm sắc nhi thánh nữ lần đầu tiên có cơ hội làm hơn một vị khác thánh nữ. Hưng phấn kích động không thể tránh được. Bởi vậy không chịu nổi một kích. Rất dễ dàng bị được ngã nhĩ hoa khiến cho thư sướng thân. Bị được nàng đặt ở dưới thân. Cảm thụ được ôn mềm thân thể mềm mại ở trên người mình kịch liệt run. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mỉm cười. Nhắm mắt lại. Hưởng thụ nàng mỹ huyệt mùi vị. Nàng lỗ nhỏ. Chặt hẹp mềm mại. bên trong thịt non thật chặt mút ngã nhĩ hoa ngón tay, còn đang run rẩy co giật. Cường đại co rút lại lực giống như là muốn nỗ lực chen đoạn ngã nhĩ hoa ngón tay như nhau. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, vươn tay kia vuốt ve nàng mềm mại ngọc mông, ấm chặt nàng hương mông, dò xét vào huyệt giữa ngón tay nỗ lực về phía trước khu sờ, vẫn hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Xúc tua sự mềm dẻo, đầu ngón tay đã đụng chạm tới nàng màng trinh, vững vàng ngăn trở ngón tay đi tới phương hướng. Mà non mềm huyệt cũng bắt đầu rồi kịch liệt co giật co rút lại, chăm chú sáo lộng ở ngón tay của hắn, làm cho hắn không có khả năng lại hướng trước một điểm. Ngã nhĩ hoa thở dài một hơi, mừng rỡ cảm giác dưới đáy lòng nổi lên. Sầm sắt nhi thánh nữ hay vẫn là một cái xử nữ, không có ở nữ cùng kịch liệt giao hoan giữa làm phá màng trinh. Đây thật là một kinh hỷ. Thoạt nhìn tối hôm nay, mình ma điện long thương lại phải có một bữa ăn ngon có thể ăn. Trong hưng phấn, ngón tay của hắn vẫn mò lấy phấn mông trung tâm, xoa bóp phấn quang ngọc trí quốc lôi, cũng nỗ lực đưa ngón tay nhét vào, ngăn chặn này tuyệt vời quốc huyệt. Cao trào qua đi, sầm sắt nhi thánh nữ đã bắt đầu thanh tỉnh, cảm giác được động tác của hắn, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, cố sức uốn éo người, muốn thoát ra được hắn dâm tục. Lại chung bởi vì vừa rồi tiết được thân thể mai vô sót, bị được hắn mạnh mẽ nắm non mềm mông thịt, đầu ngón tay cố sức nhét vào cuốc lôi bên trong. Ở hạ thân hai cái thông đạo đồng thời tiến hành nhanh chóng đâm thọc động tác. A hét lên một tiếng, sầm sắt nhi thánh nữ run rẩy sủi lơ ở ngã nhĩ hoa trên người, tràn ngập xấu hổ ửng đỏ mỹ lệ khuôn mặt thượng. Một giọt trong suốt giọt nước mắt từ khóe mắt tuôn ra. Giờ khắc này mới biết mạnh giữa còn có mạnh giữa tay. Bị được cái này hai chỉ không biết cảm thấy thẹn mạnh tay khiến cho không cách nào tự xử, chỉ có thể run yêu kiều rên gì, ôm chặt ngã nhĩ hoa thân thể kịch liệt thở dốc. Cảm giác được cuồng mãnh khoái cảm từ hạ thể chỗ một sóng sóng như thủy triều kéo tới, để cho nàng không đỡ được, lại một lần nữa run thét lên. Ở ngã nhĩ hoa trên người tiết thân, mật nước từ mỹ huyệt giữa phun ra, chiếu vào ngã nhĩ hoa cánh tay cùng trên đùi mặt. Cao trào dư vị qua đi, sầm sắc nhi thánh nữ cảm thụ được ngón tay vẫn đang ở hạ thể của mình hai cái huyệt lỗ giữa đâm thọc dâm tục, không khỏi giận dữ cắn nổi lên hàm răng. Phát thể không chịu thua ở cái này so với chính mình còn trẻ hơn 1-2 tuổi nữ hài tử, cúi đầu cố sức hôn lên ngã nhĩ hoa môi. Cần bản lãnh của mình, đến cùng nàng nhất quyết cao thấp, tràn ngập tình dục nóng rực hô hấp đánh vào ngã nhĩ hoa gương mặt của thượng. Sầm sắc nhi thánh nữ kịch liệt hôn hắn, từ bờ môi của hắn, gương mặt vẫn hôn đi, ở nơi cổ trồng lên đỏ tươi u mai, xé mở trên người của hắn thánh nữ trường bào, vẫn hôn đến trên ngực. Hương non mềm cách lưới đã liếm lên ngã nhĩ hoa đầu vú. Môi anh đào cố sức mút, mút vị này bình ngực thánh nữ đầu vú. Tay phải không cam lòng tỏ ra yếu kém rối tiếp nữa, phất đến ngã nhĩ hoa trong quần, đưa vào trong quần áo mặt, đè xuống hắn khẩn yếu nơi. Ảo thuật tác dụng, để cho nàng thấy không rõ đây là một cái nàng xưa nay rất nam nhân đáng ghét, chỉ coi hắn là một cái mềm mại thiếu nữ. Đem ngã nhĩ hoa đặt tại thủy trên giường, tiến hành mãnh liệt dâm tục công kích. Kim Ngưu cung thánh nữ trường bào bị được nàng tiêm mỹ thon dài ngón tay ngọc kịch liệt kéo xuống ném qua một bên, lộ ra ngã nhĩ hoa thanh thuần trắng nõn thân thể. Một thân thủy ẩm ướt mỹ lệ thánh nữ ré vào ngã nhĩ hoa trên người, dùng sức hôn mút đang hắn đầu vú. Nhỏ và dài ngón tay ngọc đặt tại ngã nhĩ hoa hơi lộ ra bên ngoài cơ thể quy đầu mặt trên, mềm nhẹ xoa bóp. Chỉ coi đây là đang ấm nhào nặn Kim Ngưu cung thánh nữ âm đế. Đỏ tươi môi anh đào ở trên ngực một đường hôn một cách đến. Hôn nhẹ ngã nhĩ hoa tiểu phúc. Mềm nhắn cái lưới thơm tho ở phía trên liếm làm tiếp nữa. Vẫn liếm đến ngã nhĩ hoa hai chân trung gian. Mang theo nóng rực hô hấp. Cao quý thánh nữ cặp môi thơm khắc ở ngã nhĩ hoa quy đầu thượng. Cố sức liếm mút. Nàng quỳ sát ở ngã nhĩ hoa hai chân trung gian. Dùng như vậy tục tiếu tư thế xâm chuẩn bị hắn. Chán đặt ở ngã nhĩ hoa khố thượng. Trơn mềm bích lục tóc dài từ đầu thượng tán lạc xuống. Chiếu vào ngã nhĩ hoa bụng của cùng trên đùi mặt. Ấm áp ướt áp cặp môi thơm cố sức mút hôn hạ thể của hắn. Hy vọng có thể dùng phương thức như vậy đến khơi mào á nhĩ toa thánh nữ dâm hưng. Nhất cử đánh bại nàng. Đem nàng thu làm trung thành nhất tính đồng bọn. Thậm chí là tính nô. Hai vị thánh nữ điện hạ ở bích thủy đàm thượng làm tình cảnh. Tuyệt vời động nhân. Cùng nhộn nhạo ba quang ánh cùng một chỗ. Đẹp đến nổi người thở dài. Tuy rằng rất thoải mái. Thế nhưng đối mặt vị này quen thuộc nữ tính thân thể thánh nữ điện hạ. Cho dù có ảo thuật ở chống đỡ. Ngã nhĩ hoa cũng không dám phớt lờ. Nỗ lực đem côn thịt lùi về trong cơ thể. Quy đầu cũng không lại lộ ở bên ngoài. Sầm sắc nhi thánh nữ lại chút nào không chịu buông lỏng truy kích đăng. Mềm mại trơn trợt đầu lưới dò xét vào hắn lui dương sau đó lưu lại lỗ nhỏ giữa. Cố sức liếm chuẩn bị ngựa của hắn mắt. Đem niệu đạo miệng chảy ra sáng trông suốt dịch thể. Liếm vào bến giữa. Ngọt ngào nuốt xuống. Mặc dù đang kỳ quái vị này thánh nữ điện hạ mật nước làm sao sẽ ít như vậy. Hơn nữa mùi vị cũng có chút kỳ dị. Sầm sắc nhi thánh nữ hay vẫn là cảm giác được hưng phấn. Cặp môi thơm bao phủ ở ngã nhĩ hoa trong quần lỗ nhỏ. Cố sức mút vào. Đang muốn dùng tay mình chỉ công phu đến đánh bại hắn. Ngã nhĩ hoa đột nhiên phấn khởi. Xoay người đem nàng đặt ở dưới thân. Trên thực tế. Ngã nhĩ hoa là khi nhìn đến nàng giơ lên tuyết trắng tiêm xinh đẹp ngón tay ngọc. Dự cảm đến sự tình không ổn. Rất sợ nàng bắt tay chỉ cắm vào trong cơ thể mình. Khiến hình tươi sống đau nhức chết rồi. Có lẽ côn thịt bị được ngón tay ngọc đảo nát vụn cũng nói không chừng. Bởi vậy chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Trước đem nàng đánh ngã lại nói. Sầm sắc nhi thánh nữ trên người bị được thủy dính ẩm ướt tia chế trường bào. Bị được hắn thô bạo xé mở. Cố sức cười. Ném qua một bên. Lộ ra tuyệt vời trí cực thiếu nữ thân thể. Nàng mới chỉ có 19 tuổi. Giữa lúc tuổi thanh xuân đẹp nhất thời gian. Quanh thân da thịt tuyết trắng trong suốt. Vóc người thon dài hiểu điệu. Viễn siêu người mẫu vậy gợi cảm thân thể. Hiện ra ở ngã nhĩ hoa trước mặt. Trong suốt non mềm cao vót vú. Bị được ngã nhĩ hoa bắt lại. Càn rỡ bóp xoa vuốt. Đỏ bừng đầu vú nơi tay chỉ giữa bị được triệt để bóp làm thịt. Thon dài đùi đẹp bị được hắn gác ở trên vai. quần lót trước đính, kề sát ở trơn non mềm tuyết đồn. Quy đầu lặng lẽ từ ở trong thân thể lộ ra, đè ở mỹ huyệt mặt trên, làm cho đỏ tươi âm đế tiến hành thân mật khiên sát. Đem tích tích tinh lượng dịch thể từ niệu đạo giữa chảy ra, vẽ loạn ở mềm mại âm đế thượng. Sầm sắc nhi thánh nữ nằm ở do thủy nguyên tố ngưng ghét thành mềm mại thủy trên giường. Thần tình mê loạn, má ngọc ửng đỏ, nhẹ nhàng rên rỉ. Trong thanh âm mang theo mơ hồ đau đớn cùng hưng phấn. Tiêm đính vú ở ngã nhĩ hoa ngón tay giữa bị được bóp biến hình. Đầu vú thượng truyền đến hưng phấn cảm nhận sâu sắc. Cách này không để cho nàng tùy vào có chút lo sợ nghi hoặc. Từ trước tính đồng bọn, không có có một có thể đối với nàng như vậy làm càn, cho nàng như vậy cuồng loạn khoái cảm. Nàng là cao quý thánh nữ điện hạ, luôn luôn đều chỉ có nàng chinh phục cùng đùa bỡn khác thuần khiết thiếu nữ. Không có người có thể như vậy thỏa thích đùa bỡn nàng. Cho dù là vị kia sắc tia vương hậu bệ hạ, tính kinh nghiệm cũng thật là ít ỏi, chỉ có thể bị được nàng làm được kiều thở hổn hển, ngọc thể mềm yếu, thậm chí khóc rên gì, mà không có thể đối với nàng ra dĩ mãnh liệt phản kích.